Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 682, dạo phố mua bao Nhật Trình an bài phía trên. Tại đi dạo xong tiệm bán quần áo, bốn người tới Hermes. Bốn người làm hàng xa xỉ, cửa hàng khách quen. Đương nhiên là SVIP cấp bậc khách quý rồi. Trong tiệm hướng dẫn mua hàng lập tức đem trong tiệm kiểu mới nhất cho vài phút mang lên quầy. Để mấy vị chọn lựa. Phải biết cái này Hermes có thể là có tiền mà không mua được tồn tại. Không phải bình thường khách hàng là tuyệt đối không hưởng thụ được loại đãi ngộ này. Ngài khỏe chứ? Hoan nghênh quang lâm, mời vào bên trong. Một vị hình tượng tốt đẹp. Công tác thành thạo hướng dẫn mua hàng đến tiếp đãi. Hướng dẫn mua hàng hai tay ôm ở trước bụng. Cung kính hướng Đường Thục Vân, Nhan Băng Tuyết, Nguyên Lệ Chữ, Cố Vũ Hân bốn người chào một cái. Đường Thục Vân, Nhan Băng Tuyết, Nguyên Lệ Chữ, Cố Vũ Hân yêu nhã hướng về hướng dẫn mua hàng mỉm cười gật đầu. Ngài khỏe chứ? Xin hỏi cần phải mua một ít gì loại hình? Tiệm chúng ta mới đến mấy cái khoản túi sách, giày cùng nước hoa đều cũng không tệ lắm. Mà lại tiệm chúng ta là trong nước lớn nhất trước lấy được cái này mấy cái khoản kiểu mới thực thể. Cửa hàng, hướng dẫn mua hàng khẽ cười nói. Thật sao? Cầm cho chúng ta xem một chút đi. Cố Vũ Hân vừa cười vừa nói. Mẹ, A-di các ngươi muốn trước nhìn cái gì đấy? Nhan Băng Tuyết mỉm cười hỏi. Trước hết nhìn túi sách đi. Đường Thục Vân mừng rỡ nói ra. Đường Thục Vân nghĩ thầm. Có một đoạn thời gian đều chưa hề đi ra dạo phố. Mua túi sách, hôm nay Nữ Nhi, Vũ Hân, Lệ Thư đều tại có thể muốn giúp ta thật tốt tham khảo một chút. Được rồi, Mặt phu nhân, Cố phu nhân, Tô phu nhân, Cố tiểu thư mời tới bên này. Hướng dẫn mua hàng 10 phần có lễ phép khom lưng thân thủ chỉ dẫn nói. Ngài nhìn xem, cái này mấy cái khoản đều là bản điếm mới đến mấy cái khoản. Đương nhiên cũng có thể nhìn xem kinh điển khoản. Giống cái này mấy cái khoản tuyệt đối đều là sẽ không ra sai cùng quá hạn. Hướng dẫn mua hàng lễ phép mà cực kỳ chức nghiệp tố dưỡng giải thích nói. Được rồi. Đường Thục Vân nhẹ gật đầu. Các ngươi nhìn cái này thế nào? Đường Thục Vân chỉ một cái màu trắng túi sách nói ra. Cái này túi sách ngắn gọn. Kiểu dáng làm cũng rất tốt. Mẹ. Cái này ta cảm thấy còn có thể đi. Nhưng mà, mẹ, ta cảm thấy thì kiểu dáng cùng nhan sắc đều là chung quy chung củ. Ân, muốn không ngươi xem một chút. Ngươi nhìn cái kia khoản thế nào? Nhan Băng Tuyết khẽ cười nói. Cái kia khoản sao? Bán hàng tiểu thư lễ phép mà hỏi. Bán hàng tiểu thư mang theo bao tay đem Nhan Băng Tuyết chỉ cái kia khoản túi sách lấy được. Bán hàng tiểu thư tán dương. Tô phu nhân thật có ánh mắt, cái này túi sách là sáng hôm nay mới đến kiểu mới. Mà lại cái này túi sách nhà thiết kế chỉ làm 4 cái. Long Quốc cái này tuyệt đối là cả nước độc nhất vô nhị. Băng Tuyết, cái này nhan sắc, ta còn không có thử qua đâu. Ta đại đa số túi sách đều là màu đen hoặc là màu trắng. Tươi thiếu mua loại này như thế sáng nhan sắc. Đường Thục Vân lại có chút chờ mong lại có chút bận tâm. Đường Thục Vân lo lắng cho mình không thích hợp cái này nhan sắc. Đồng thời cũng xác thực muốn thử một chút mới phong cách. A-di, Băng Tuyết ánh mắt rất tốt. Cái này túi sách nhan sắc nhìn rất đẹp nha. Ngài có thể thử một chút. Cố Vũ Hân vừa cười vừa nói. Đúng nha, Thục Vân ngươi có thể thử một chút a. Ngươi nếu là không thử. Ta thế nhưng là có điểm tâm động u tương đương. Nguyên Lệ Chữ tới một chiêu kế khích tướng. Vậy liền cầm cái kia khoản xem một chút đi. Tiểu thư, phiền phức giúp đỡ cầm một chút. Đường Thục Vân vừa cười vừa nói. Cái này túi sách là gừng màu vàng sắc điệu. Có chênh lệch chút ít câm quang cảm giác. Rất có cảm nhận. Cho người ta tản mát ra một loại đặc biệt tinh xảo cảm giác một cái túi sách. Đường Thục Vân dẫn theo túi sách thử cõng một chút. Cái kia phong phạm lập tức có. Quả thực tựa như là vì Đường Thục Vân cá nhân chuyên môn thiết kế một dạng. Cái này nhan sắc cùng Đường Thục Vân khí chất phối hợp quá hoàn mỹ. A-di, cái này nhan sắc đẹp mắt. Cảm giác ngươi bây giờ toàn thân trên dưới tản ra một loại hấp dẫn nữ tính lực. Yêu nhã tài trí mỹ. cùng ngươi bộ quần áo này cũng rất dựng. Ngươi chiếu soi gương nhìn một chút. Cố Vũ Hân ca ngợi nói. Đường Thục Vân nhìn lấy trong gương chính mình. Cái này túi sách tựa như là vẽ rồng điểm mắt chi bút một dạng. Đường Thục Vân thỏa mãn cười. Mẹ, như thế nào? Thích không? Nhan Băng Tuyết ôn nhu mà hỏi. Đường Thục Vân hết sức hài lòng vừa cười vừa nói. Thích lắm. Mặt phu nhân, ngài muốn là ưa thích. Chúng ta cái này cho ngài bọc lại. Hướng dẫn mua hàng khẽ cười nói. Đường Thục Vân gật gật đầu. Lúc này một vị khác Cố Vũ Hân cũng đang tìm kiếm lấy túi sách. Cố Vũ Hân nhìn đến một cái cùng khoản túi sách, một cái là màu hồng, một cái là màu đỏ tía. Hai khoản đều rất không tệ. Màu đỏ tía túi sách cùng Nhan Băng Tuyết tổng giám đốc hình tượng rất phù hợp. Bình thường đi làm lưng rất thích hợp. Phấn hồng sắc cái kia khoản đâu? Thật sự là trực kích Cố Vũ Hân thiếu nữ tâm. Luôn luôn hai khoản quả thực không muốn quá tốt nhìn. Cố Vũ Hân nghĩ thầm, nếu như hai khoản, Nhan Băng Tuyết một cái, chính mình một cái, đi trên đường không phải liền là bá đạo lãnh diễm nữ tổng giám đốc cùng nàng nhỏ nhắn xinh xắn động lòng người bạn thân tuyệt phối sao? Cảm giác rất phong cách. Cố Vũ Hân lập tức lôi kéo Nhan Băng Tuyết qua đây xem. Muốn khuyến khích lấy Nhan Băng Tuyết mua một cái cùng khoản túi sách. Vũ Hân, ngươi nhìn cái này túi sách đẹp mắt đi. Mà lại vừa tốt hai cái nhan sắc. Ngươi một cái, ta một cái. Cái này màu đỏ tía vô cùng phù hợp ngươi xinh đẹp tuyệt luân khí chất. Cái này phấn hồng sắc đâu? Là ta thích nhất. Hai chúng ta nếu như về sau cõng cái này túi sách đi ra ngoài. Tuyệt đối là trong đám người điểm nhấp nháy. Đương nhiên. Hai chúng ta bản thân đoan trang tự nhiên nhan trị thì rất hấp dẫn người ta. Bất quá phải thêm phía trên cái này túi sách quả thực là dệt hoa trên gấm đâu. Nhan Băng Tuyết từ chối nói. Không muốn. Cái này không muốn thật sự là xé rách lấy Cố Vũ Hân tâm linh nhỏ yếu. Há, Băng Tuyết, ngươi vậy mà cự tuyệt ta. Đến tột cùng là nơi nào không hài lòng đâu. Ta vậy liền coi là bị cự tuyệt cũng phải có một cái bị lý do cự tuyệt. Cố Vũ Hân thương tâm nói ra. Ta phải cho ta nhà hai cái em bé tích lũy tiền. Lão công đi làm kiếm tiền rất vất vả. Ta muốn giúp đỡ đa phần gánh một chút. Túi sách nha, thì không mua. Nhan Băng Tuyết cố ý trêu chọc nói. Muốn hay không như thế Cố gia. Ta Nhan đại tổng giám đốc. Người Nhan đại tổng giám đốc một ngày tiền lương đều có thể tại trung tâm mua sắm tùy tiện mua một. Cái bao hết, lời nói này ta cũng không tin. Cố Vũ Hân khó có thể tin nói. Cái kia phải đề phòng tại chưa xảy ra mà. Nhiều lưu giữ ít tiền. Nhan Băng Tuyết cưỡng ép giải thích nói. Nhìn lấy Cố Vũ Hân thất lạc tiểu biểu lộ. Nhan Băng Tuyết nhịn cười không được. Ánh mắt đều cười thành nguyệt nha hình. Tốt, đùa ngươi a. Cái này túi sách ta cũng thật thích. Màu đỏ tía cũng không tệ lắm. Nhan Băng Tuyết vừa cười vừa nói. Nhan Băng Tuyết vỗ nhẹ Cố Vũ Hân bả vai. Ai nha, liền biết ngươi là đùa ta. Chán ghét, về sau nhưng không cho dạng này. Băng Tuyết, Cố Vũ Hân một giây lộ ra một cái to lớn mỉm cười nói. Biết, muốn không cái này túi sách coi như là ta bồi tội. Ta trả tiền coi như là ta tặng cho ngươi. Nhan Băng Tuyết vừa cười vừa nói. Không muốn phòng ngừa chu đáo rồi. Cố Vũ Hân lộ ra một cái cổ quái tiểu biểu lộ hỏi. Ngươi không phải nói ta một ngày tiền lương liền có thể kiếm lời một cái túi sách tiền nha. Hôm nay tiền lương mời ngươi. Coi như ta hôm nay vì ngươi đánh một lần công. Nhan Băng Tuyết hồi đáp. Băng Tuyết, ngươi cùng trước kia không đồng dạng. Cố Vũ Hân chỉ Nhan Băng Tuyết một mặt cười đắc ý nói. Có sao? Nhan Băng Tuyết hỏi ngược lại. Đương nhiên là có. Ta cảm thấy ngươi kết hôn về sau so trước kia càng thêm có thú vị. Cố Vũ Hân vừa cười vừa nói. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.